Chương 14, thức tỉnh bốn thức. Trời cũng đã sáng lên, Chu Phàm ngồi xuống, hắn không biết mình trong hôi hà không gian có thế đợi bao lâu, nhưng hắn có thể cảm giác được bên trong tốc độ thời gian trôi qua so với hắn chỗ thế giới phải nhanh. Về phần tỷ suất là bao nhiêu, Chu Phàm nhíu mày, hắn không có tận lực tính toán, hoặc là lần sau tiến vào lại cẩn thận kiểm tra một chút. Hiện tại có chút vấn đề cờ ân nở hắn chú ý cái kia gọi vụ lao nhân là ai đâu, hắn đối với mình là không có mang ác ý. Chu Phàm nghi một la tờ, vẫn là không cách nào xác nhận, bất quá tạm thời có thể coi như không có ác ý, chỉ là phải gìn giữ lòng cảnh giác. Mấu chốt nhất là câu cá, Chu Phàm biết xám trong sông tất cả đều là quái vật, hắn nhớ tới vụ cầm trong tay xám cán câu ở đầu kia quái vật tình hình. Câu cá là vì câu nào quái vật sao, nói cách khác khả năng nhất câu được chính là quái vật. Còn có để Chu Phàm có chút để ý là cần câu nhan sắc không nhất trí, nhan sắc pha y chăng lại có hắn không biết hàm nghĩa đâu, muốn lấy tuổi thọ của mình vì mồi câu, vẹn vẹn câu trong sông nào quái vật sao, quái vật đối với mình đến nói lại có tác dụng gì, vụ đối với hắn pha y chăng, câu cá mang theo không thèm để ý thái độ. Vậy cái này thái độ là giả bộ ra sao, liệu sẽ hắn đang tận lực dẫn dụ tự mình câu cá? Chu Phàm nghĩ nghĩ, cho rằng vụ là thật không thèm để ý tự mình pha y chăng câu cá, bởi vì ưu liên tuổi thọ vì mồi câu chuyện đều nói ra, nếu là hắn cố ý dẫn dụ tự mình, hẳn là sẽ không đem như thế chuyện bất lợi nói với mình, dù sao biết muốn dùng tuổi thọ của mình làm mồi câu, ai cũng sẽ do dự cự tuyệt mới đúng. Nhưng cũng chưa chắc, vụ nói lần thứ nhất không cần trả giá đắt, còn là hắn cho là mình chỉ cần câu một lần cá, liền rốt cuộc giới không được, nguyện ý nỗ lực tuổi thọ đến tiếp tục câu xuống dưới, cuối cùng là lên thuyền vấn đề. Hồi tưởng vụ nói lời, hắn không phải cái thứ nhất xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên người, cái kia cái khác lên thuyền người đâu chết rồi, vẫn là nói tại cái khác thời gian lên thuyền đâu, tự mình có khả năng hay không gặp gỡ những cái kia lên thuyền người đâu, gặp được bọn hắn sẽ như thế nào đối đãi tự mình người xa lạ địch nhân. Bằng hữu vụ nói nhảy thuyền có mấy cái, tại sao phải nhảy thuyền, trên thuyền có cái gì nguy hiểm không? Chu Phàm tỉnh táo từng cái suy tư cắt tỉa những vấn đề này, những vấn đề này đại đa số còn không cách nào đạt được đáp án, nhưng tối thiểu lần nữa tiến vào hôi hà không gian lúc, gặp được tình huống, không đến mức luống cuống tay chân. Có lần thứ hai tiến vào hôi hà không gian, liền sẽ có lần thứ ba lần thứ tư, ăn xong điểm tâm về sau. Chu Nhất Mục vợ chồng hai người đều bề bộn nhiều việc, không đến bao lâu liền rời nhà. Trong nhà chỉ còn lại Chu Phàm, nguyên bản 15 tuổi hắn đã bắt đầu thay trong nhà làm một chút việc nhà nông, nhưng bây giờ Chu Nhất Mục vợ chồng tự nhiên sẽ không để cho Chu Phàm đi làm việc nhà nông, Chu Phàm còn muốn tu tập võ nghệ. Dù cho chỉ có 4 ngày, dù cho trong lòng minh bạch, cái này lâm thời ôm chân Phật hành vi chưa hẳn có thể tạo được tác dụng, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, Chu Nhất Mục vợ chồng cũng không nguyện ý bỏ qua. Chu Phàm QNZ minh bạch, hắn là con của bọn hắn, nếu là hắn chết rồi, đây đối với vợ chồng trên thế giới này hy vọng liền hủy diệt. Bọn hắn đối với mình thật rất tốt, kiếp trước thời điểm thiếu khuyết phụ mẫu chi ái không nghĩ tới lại ở chỗ này cảm nhận được, Chu Phàm trong lòng một mảnh ấm áp. Chu Phàm không tiếp tục lãng phí thời gian, hắn đi tới hậu viện, liền bắt đầu tu tập hổ hình 12 thức 4 thức đầu. Hổ hình 12 thức 4 thức đầu phân biệt xưng là thức tỉnh 4 thức, theo thứ tự là mãnh hổ vươn vai, mãnh hổ tẩy trảo, mãnh hổ đạn chân, mãnh hổ run lông, cũng chính là mãnh hổ thức tỉnh 4 động tác. Chu Phàm xong, chân hơi gấp ngồi xuống, sau đó hai tay thành trảo hình, từ dưới lên trên làm một cái vươn vai động tác, xương sống của hắn, cột sống ngực, xương cổ đi theo triển khai, thân trên cơ bắp chậm rãi thư giãn mở, song trảo lại từ trên hướng xuống đong đưa. Toàn bộ cột sống về sau không lời, lưng eo tựa như một cây cung lớn đồng dạng uốn lượn, thân trên cơ bắp đống nhiên kéo căng. Chính là như vậy buông lỏng một kéo căng ở giữa, Chu Phàm hô hấp QNZ biến hóa theo. Làm Chu Phàm hoàn thành 3 cái mãnh hổ vươn vai động tác về sau, hắn cảm thấy bắp thịt cả người có chút run lên. Hô hấp tiết tấu có chút không đúng, hút trở về khí cũng không hề hoàn toàn đến mãnh hổ vươn vai yêu cầu huyệt vị. Chu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra không hài lòng chi sắc. Chu Phàm không ngừng luyện tập mãnh hổ vươn vai, không ngừng uốn nắn động tác của mình, cho đến hơn 20 lượt, hô hấp cùng động tác triệt để nhất trí về sau, hắn mới hài lòng dừng lại nghỉ ngơi. Cơ thể của hắn đau nhức bên ngoài, toàn thân QNZ nóng hổi, tựa như ngâm cái tắm nước nóng đồng dạng. Hổ hình 12 thức miêu tả qua, đây là tu tập mãnh hổ vươn vai hẳn là xuất hiện trạng thái, nếu không chính là luyện được không đúng. Chu Phàm tinh thần phấn chấn, hắn bắt đầu luyện tập thức thứ hai mãnh hổ tẩy chảo. Mãnh hổ tẩy chảo tẩy chính là chân trước, đối với người mà nói chính là rèn luyện hai tay cơ bắp bầy. Chu Phàm bắt trước mãnh hổ tẩy chảo động tác, bắt đầu một hít một thở, thẳng đến thứ 10 lượt, liền hoàn toàn đem động tác làm được cẩn thận tỉ mỉ. Hai cánh tay của hắn có nóng hổi cảm giác, mãnh hổ tẩy chảo động tác độ khó so với mãnh hổ vươn vai hiển nhiên muốn đơn giản hơn nhiều. Chu Phàm lại nghỉ ngơi một hồi, lại bắt đầu thức thứ 3 mãnh hổ đạn chân luyện tập. Chu Phàm cả người dựng ngược, xong. Chân bắt đầu hướng về sau liên tiếp đá ra, mãnh hổ đạn chân tu tập không chỉ là xong. Chân cơ bắp bầy, đối hai tay cũng có thể đưa đến rất tốt rèn luyện, nhưng độ khó khăn hệ số cũng là ba thức bên trong cao nhất. Mãnh hổ vươn vai luyện là thân trên ngực bụng lưng eo cơ bắp bầy, mãnh hổ tẩy chảo cùng mãnh hổ đạn chân thì là rèn luyện tứ chi cơ bắp bầy. Kể từ đó vẹn vẹn là cái này ba thức liền cơ hồ đem thân thể người tất cả cơ bắp bầy đều dính đến. Trọn vẹn bỏ ra một buổi sáng thời gian, Chu Phàm mới đưa mãnh hổ đạn chân triệt để nắm giữ. Tứ chi của hắn bởi vì vô số lần trèo trống, đã có chút căng gần, Chu Phàm toàn thân đều là mồ hôi, cũng không còn cách nào luyện tiếp mới bất đắc dĩ ngừng lại. Đạo lý dục tốc thì bất đạt Chu Phàm khu nở dê minh bạch, nhưng là 5 ngày sau đó, hắn liền muốn đi đội tuần tra báo đến. Đến lúc đó rốt cuộc không thể có nhiều như vậy thời gian tu luyện, hơn nữa còn không biết có hay không mệnh đi tu luyện. Nếu là có thể, Chu Phàm thậm chí hy vọng mượn nhờ 5 ngày này vượt qua võ đạo cửa thứ nhất hạng, bước vào lỗ khôi nói tới khí lực sơ đoạn cảnh giới, bất quá đây rất khó, nhưng cũng nên cố gắng đi nếm thử. Giữa trưa, Chu Nhất Mộc vợ chồng không trở về, chính Chu Phàm đi nhà bếp đem buổi sáng hôm nay còn lại cơm canh ăn hết, lại nghỉ tạm một hồi. Chờ hắn trở nên tinh thần sáng láng sau khi đứng lên lần nữa đi vào nhà mình bùn nhà nhỏ hậu viện, buổi chiều hắn muốn luyện tập mãnh hổ du lông. Đây là hổ hình 12 thức thức tỉnh 4 thức 1 thức sau cùng, cũng là 4 thức trọng yếu nhất một thức, có thể hay không vượt qua võ đạo cánh cửa, liền nhìn cuối cùng này một thức. Mãnh hổ thức tỉnh 4 động tác, mãnh hổ run lông quan khiếu tại một cái run chữ. Chu Phàm tứ chi chạm đất, nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt của hắn lăng lệ nhìn về phía trước. Tựa như một đầu mãnh hổ.